Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, kinh khủng tiết linh cao. Đầu lĩnh hướng trùng giác môn đệ tử, thân thể rõ ràng lay động một cái. Hắn bị Lâm Phong sát ý 10 phần lời nói hù dọa. Mang theo tông môn những người khác, cũng không quay đầu lại, rời đi Long Thủ Đại Hội quảng trường. Đông Tự Minh, chết. Dưới đài hồn sư, nuốt nước miếng một cái. Khó có thể tin nói. Nát thành cái kia bộ dáng. Hồn vương cường giả cũng sống không được a. Chấm ngoặc kép, trên đài thiếu niên, đến cùng là ai? Trước kia đều chưa nghe nói qua người như vậy. Các ngươi còn nhớ không nhớ kỹ? Phủ thành chủ 2 ngày trước, tản ra tin tức, nói có một vị Lâm thiếu hiệp, muốn thay bọn họ xuất thủ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Mới vừa Đông Tự Minh tại trên đài, không cũng đã hỏi hắn, có phải hay không Lâm thiếu hiệp sao? Ta trời ạ, hắn mới bao nhiêu a? Ta giống như hắn cái này tuổi tác, còn tại đau khổ tranh thủ một cái hồn sư học viện danh ngạch đâu. Hắn cũng đã tại Long Thủ Đại Hội trên, giết hồn vương cường giả. Chấm ngoặc kép, ai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy đến, kinh khủng nhất. Là hắn dùng nhất tinh đại hồn sư thực lực, giết hồn vương cường giả, chỉ có rất biến thái hồn kỹ, mới có thể làm được điểm này đi. Chẳng lẽ là huyền giai hồn kỹ? Có thể cái nào huyền giai hồn kỹ? Phóng xuất ra, không phải núi rung động. Hắn cái này vô thanh vô tức, liền đem người giết. Hắn không những giết Đông Tự Minh, mà còn đem trùng giác môn người, cũng chấn nhiếp, chấm ngoặc kép, đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Bàn luận như vậy, tại lôi đài các nơi, đều phát sinh, thiên võ đại lục, dùng thực lực vi tôn. Mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, cũng càng ngày càng sùng kính. Nóng bỏng lên, Lâm Phong biểu tình y nguyên thâm thúy, nhìn không ra buồn vui. Hắn tại lôi đài trên, đứng chắp tay. Ngẩng đầu hỏi, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Cái này còn khiêu chiến cái dám? Hồn vương cường giả đều bị thuấn sát, thế nào chết đều không có thấy rõ ràng. Thế nào khiêu chiến? Tiết Linh Cao cùng hắn 2 cái anh em, lúc này nhanh khóc lên. Trong vòng 2 ngày, bọn họ quấy rầy Lâm Phong bao nhiêu lần a? Bọn họ cảm giác đến bản thân ngu quá mức, vậy mà còn tại ảo tưởng Lâm Phong nữ nhân. Sớm nên vung ngâm tiểu, chiếu chiếu bản thân là cái gì mặt hàng. Nguyên lai Lâm Phong cũng không phải là e ngại bọn họ, mà là bọn họ kỹ hai, căn bản vào không được Lâm Phong pháp nhãn. Bọn họ sở tác làm, cùng kiến muốn dùng chân, đẩy ta ngã con voi một dạng. Trong đại sảnh trầm mặc một hồi, cũng không có người ứng chiến. Long Thủ Đại Hội, lúc này liền nên kết thúc. Lần này Long Thủ, từ Lâm Phong bắt lại, hướng xuống phân đoạn, liền là từ trước mắt thành chủ, tuyên bố Long Thủ Đại Hội kết thúc. Mộc Thiên Diệu mạnh nhịn xuống hưng phấn trong lòng, từ ghế bành trên đứng lên đến, trầm giọng nói, chúc mừng Lâm Phong Lâm thiếu hiệp, đại biểu phủ thành chủ thế lực, bắt giữ Long Thủ, sau này 10 năm, tử tinh thành bên trong, dùng Lâm Phong, Lâm thiếu hiệp vi tôn, chấm ngoặc kép. Trong đại sảnh bạo ra một trận tiếng hoan hô. Lâm thiếu hiệp, Lâm thiếu hiệp, Lâm thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, đây là đối, đúng, lực lượng hướng tới, cùng đối, đúng, Lâm Phong sùng bái, mà rất nhiều gia tộc, nhất là mạo phạm qua phủ thành chủ gia tộc, tâm tình lúc này, lại nửa vui nửa buồn. Mộc Thiên Diệu mặc dù nhân nghĩa, nhưng phủ thành chủ quyền thế, nhảy lên tới cao nhất. Hắn sẽ làm ra cử động gì? Người nào đều không biết. Những gia chủ này nhóm, đành phải khẩn trương suy nghĩ biện pháp, cứng ngắc lấy ra đầu, nịnh bợ Mộc Thiên Diệu, để đổi lấy 10 năm thở dốc cơ hội. Mà những cái kia theo phủ thành chủ chung một chiến tuyến đại lão nhóm, thì ăn mật đường một dạng, mặt mũi tràn đầy là cười, nếp nhăn đều cười không có. Phảng phất lấy đến Long Thủ, là bọn họ, mà không phải Lâm Phong. Mộc Thiên Diệu nhất định sẽ đem càng nhiều tài nguyên cùng thị trường số định mức phân phối cho bọn họ. Những cái này, so tiền còn trọng yếu hơn. Có gia tộc thì thảm, nhất là gì đều cùng phủ thành chủ đối nghịch vương gia, mã gia, lâm gia các loại, chờ, đại gia tộc, bọn họ vốn là long thủ đại hội phía trước, đứng đầu nhất mấy đại gia tộc, hiện tại nguyên một đám như ma khóc quỷ khiếu. Lâm Thương Bá còn nghĩ, có thể lên lôi đài thử một lần. Những năm này, hắn tu vi đề cao cũng rất nhanh, không nghĩ tới Lâm Phong căn bản không có cho hắn cơ hội. Bật hơi giết người, lực uy hiếp thực sự quá lớn. Lâm Thương Bá cũng sợ chết, không dám đi lên cho Lâm Phong thử kỹ năng. Hắn không biết, Lâm Phong hồn nguyên thổ tức thuật, trong một ngày chỉ có thể dùng một lần. Đối, đúng, hồn lực tiêu hao, cũng phi thường khủng bố. Lâm Phong đầu kia tiểu xà, đều chui về ngủ. Lâm Thương Bá trong lòng, tràn đầy hối hận, nếu như lúc trước, lôi kéo thoáng cái vị này bên ngoài đệ tử. Khóa này long thủ đại hội hoạch ích rất đại thế lực. Có thể hay không liền là Lâm ra đây. Đáng tiếc năm đó nhìn thấy Lâm Phong thiên phú, vẫn lựa chọn đánh ép hắn. Một bước đi nhầm, về sau liền lại không có cơ hội. Mặc cho Lâm Thương Bá biểu tình có bao nhiêu xa sút tinh thần. Trên đời này đều không có thuốc hối hận bán. Có lẽ, Lâm Tuyết Hà cả đời cũng đuổi không kịp Lâm Phong bước chân. Mà bản thân cũng rất nhanh sẽ bị Lâm Phong siêu việt đi. Mộc Thiên Diệu nghĩ tới, vương gia gia chủ Vương Hậu Hùng, cũng là như thế, hắn đầy mặt băng xương, biểu tình đều ngưng trệ. Hắn tại đếm, người vương gia đắc tội qua bao nhiêu lần Lâm Phong, sau đó đổi vị trí sau khi tự hỏi phát hiện, nếu như hắn là Lâm Phong, này sớm diệt vương gia vài chục lần cả nhà, chỉ có thể cầu nguyện Vương Lăng Yên có thể thổi thổi bên gối gió. Nói không chừng, Lâm Phong có thể nhìn xem Vương Lăng Yên phân thượng, cho vương gia lưu lại một đầu sinh lộ. Bọn họ đều suy nghĩ nhiều. Lâm Phong căn bản không có suy nghĩ bọn họ. Lâm Phong ánh mắt cùng suy nghĩ, sớm bay qua Tử Tinh Sơn Mạch, trôi hướng quang quá lục ly dị giới đại lục, trôi hướng bắc phương phồn hoa đường thành, trôi hướng bản thân thần bí thân thế. Mộc Thiên Diệu thật đúng là ban phát cho Lâm Phong một cái long thủ. Cái này long thủ là Lam Điện Phách Vương Long Long Đầu. Bất quá là dùng tử ngọc điêu khắc đi ra. Lam Điện Phách Vương Long là thiên võ đại lục trên lực lượng tượng trưng một trong. Chân long đầu khẳng định không lấy được. Lam Điện Phách Vương Long xuất sinh liền là ngũ giai hồn thú. Muốn nó đầu, đơn giản là chịu chết. Không nghĩ tới long thủ đại hội nhẹ như vậy nới lỏng. Vương Lăng Yên bị Đông Tự Minh dọa cho phát sợ. Nhìn thấy Lâm Phong một hơi đem hắn thổi chết, tâm tình tốt không ít. Lâm Phong đem Lam Điện Phách Vương Long long thủ lại còn cho Mộc Thiên Diệu. Lý do là vật này dáng dấp quá xấu, nhượng Mộc Thiên Diệu rất là lúng túng. Tại Lâm Phong ấn tượng trong, chân chính anh minh thần võ long nên là bụng rắn cửu trảo, sừng hươu phượng chân, múa thì sống điềm lành mây đông phương thần long. Giống như Lam Điện Phách Vương Long loại này, ngậm thịt chảy chảy nước miếng khủng long. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, dáng dấp cũng uy vũ bá khí, nhưng thực sự vào không Lâm Phong pháp nhãn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 200 điểm. Mộc Thiên Diệu lại mời Lâm Phong tham gia long thủ đại hội tiệc ăn mừng. Sau đó, Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên về tới bọn họ thuê lại khách sạn nhỏ. Lâm Phong nước còn không uống trên một cái, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Ai? Tới tới. Lâm Phong đi tới, kéo một phát mở cửa, lại là Vương Lăng Nguyệt cùng Tiết Linh Cao đám người. Vương Lăng Nguyệt cúi đầu, không dám nói chuyện. Tiết Linh Cao cùng mặt khác hai nam, bịch một tiếng, đều nhịp quỵ ở Lâm Phong trước mặt. Lâm thiếu hiệp, chúng ta có mắt không tròng, hai ngày này mạo phạm ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha chúng ta một mạng đi. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.